nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 232, hai chị em dâu đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Mộc Gia Lão Tứ vừa vào nhà mới của Mộc Cẩm Gia. Hai người đã bị Trạch viện khi phái làm cho choáng ngợp. Tiền viện trống trải ngay ngắn, còn trồng hoa cỏ bốn mùa. Mặc dù gặp phải đại hạn hán, sau khi một nhà Mộc Cẩm vào ở, trong nhà lại một đám nước rửa rau thường xuyên tưới lên hoa cỏ tiền viện cùng hậu viện. Thế nhưng lại sống, hồng mai thơm ngát từng trận, Mộc Tứ Thẩm đã choáng váng, chấn động đến mức mấy người Mộc Cẩm cùng nàng chúc mừng năm mới nàng đều không hoàn hồn. Mộc gia đại bá nương thấy vợ chồng Mộc gia lão tứ đuổi theo, lúc trước trong mắt vẫn có vài phần kiêng kỵ, lần này thấy bộ dáng kia của Mộc gia tứ thẩm, trong lòng thập phần khinh bỉ, lại mắng ra một câu, mí mắt nông, chỉ có tiền đồ này. Đôi mắt Mộc Cẩm ngưng tụ, Mộc gia tứ thẩm bị Mộc gia đại bá nương mắng càng là trong lòng nổi giận. Đen mặt liền xông về phía Mộc gia đại bá nương. Mộc gia đại bá nương hoảng sợ cả giận nói, ngươi người phụ nhân này điên rồi. Mộc gia tứ thẩm cũng không nói nhiều, giơ tay bốp bốp liền cho Mộc gia đại bá nương mấy cái bạt tai. Mộc gia đại bá nương bị đánh mơ hồ, hai tay che mặt in dấu ngón tay, không dám tin nhìn chằm chằm Mộc gia tứ thẩm, ngươi quả nhiên điên rồi. Dám đánh ta là trưởng tẩu của ngươi a, ngươi cái đồ vô tôn trọng này. Mộc gia đại bá nương chỉ cảm thấy hai bên má nóng bỏng đau đớn, nước mắt đều muốn chảy xuống. Mộc gia tứ thẩm đen mặt mắng nàng một cái, a phi, chỉ bằng ngươi như vậy cũng dám xưng tôn xưng dài, ngươi nhìn xem bộ dáng này của ngươi làm sao có nửa điểm tôn trưởng. Nếu không phải lương tâm ngươi bị chó ăn thịt, ngươi có thể làm được chuyện mùng một Tết chạy tới nhà Cẩm Ni tử gào khóc sao? Mộc gia tứ thẩm vốn không phải là người miệng lưỡi lưu loát, nhưng lần này thật sự bị đại tẩu kỳ quái không phẩm chất này làm cho tức giận. Nàng cho tới bây giờ cùng Mộc gia tứ thúc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lúc trước cái kia coi như nói không sai đại tẩu đi nơi nào? Còn có đại ca kia, tại sao sau trận hạn hán này lại trở nên không nhận ra hắn? Mộc gia tứ thẩm càng nghĩ càng tức giận, đưa tay chỉ vào Mộc gia đại bá nương tức giận mắng, ngươi chính là ác phụ, lúc trước giả bộ tốt, kỳ thực một trái tim đều đen thấu, ngươi cũng biết cũng bởi vì vợ chồng các ngươi làm những chuyện vớ vẩn kia, cả phòng Mộc gia chúng ta, ngoại trừ mấy tỷ đệ tử xuyên bọn họ trong thôn, ai còn coi trọng chúng ta? Người cái ác phụ này chính mình một nhà tìm đường chết thì tìm đường chết, nhưng hại chúng ta một nhà cũng đi theo xui xẻo. Người nuôi mấy đứa con trai tốt kia không học tốt, chuyện xấu truyền ra ngoài, người mấy đứa con dâu vốn cuối năm gả tới đều ối rít đều lui hôn không nói, hại mấy đứa con trai của ta nói hôn cũng khó khăn. Mộc gia tứ thẩm một câu tiếp một câu chỉ trích Mộc gia đại bá nương mặt vốn sưng tấy đỏ bừng, thiếu chút nữa lại biến thành xanh biếc, nhất là mấy câu chỉ trích cuối cùng của Mộc gia tứ thẩm. Các con dâu vốn muốn vào nhà nàng, mỗi người đều lui hôn sự, nhưng chọc cho người trong thôn chê cười thật lâu. Hiện tại lại bị Mộc gia tứ thẩm trước mặt mấy tiểu bối Mộc Cẩm nói, trên mặt càng không nhịn được, cũng không trách Mộc gia tứ thẩm vì chuyện này mà phẫn nộ. Vốn là trưởng tử 14 tuổi của nhà nàng cùng một gia đình giàu có trong thôn nhà mẹ đẻ nàng đều sắp định hôn sự. Cô nương kia cùng tuổi với trưởng tử của nàng, tuy cũng xuất thân nông gia, nhưng tiểu cô nương kia lớn lên chu chính không nói, còn chịu khó có khả năng, cũng là một người thông minh lanh lợi, nàng liền chờ năm nay mang theo bọn nhỏ đi nhà mẹ đẻ chúc Tết, lại mời bà mối bên nhà mẹ đẻ đem hôn sự của hai đứa nhỏ định ra. Nào biết đâu, thời điểm cuối năm, mấy cô nương vốn muốn gả đến nhà đại phòng đều từ hôn. đều nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này tự nhiên cũng truyền tới trong thôn nhà mẹ đẻ của nàng. Sau đó không mấy ngày, đại ca đại tẩu nhà mẹ đẻ nàng tới đưa lễ Tết. Truyền đạt cho nàng biết cha mẹ cô nương kia trong thôn sau khi nghe nói trưởng phòng Mộc gia, liền đều không muốn cùng nhà nàng kết làm thông gia. Mộc gia tứ thẩm có thể không tức giận, nàng xem mất đi một con dâu tốt a, và lại cô nương kia cũng là đại nhi nhà nàng thích. Lần này toàn bộ xong rồi, đây còn chưa phải là xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất chính là, nghe đại tẩu nàng ấp úng nói, nàng muốn tìm con dâu, sau này cũng đừng nghĩ tìm ở trong thôn nhà mẹ đẻ nàng. Chẳng những là tiểu tử, chính là cô nương, cũng đừng nghĩ gả đến nhà mẹ đẻ trong thôn đi. Trong thôn nhà mẹ đẻ nàng ít nhất đều quen biết bọn nhỏ của nàng. Nàng mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, con của nàng đều được người trong thôn khen có thừa. Mặc dù quen thuộc và hiểu biết như vậy, bọn nhỏ của nàng vẫn bị người trong thôn nhà mẹ đẻ ghét bỏ. Không cần phải nói đến suy nghĩ của người trong mấy thôn phụ cận Mộc gia thôn. Mộc Cẩm tất nhiên là không biết Mộc gia tứ thẩm vì sao đối Mộc gia đại bá nương phẫn nộ như vậy. Chỉ là nàng ngược lại từ trong mắt Mộc gia tứ thẩm nhìn ra. Mộc gia tứ thẩm cũng không phải là thay các nàng tam phòng hài tử xuất đầu tới. Đương nhiên, cho dù có tâm tư ra mặt thay hài tử ba phòng, đó cũng là nhân tiện đi. Thấy Mộc gia tứ thúc ở ngay bên cạnh nàng, Mộc Cẩm nháy mắt với Mộc gia tứ thúc. Mộc gia tứ thúc liền đi theo nàng qua một bên. Mộc Cẩm liền trực tiếp hỏi Mộc gia tứ thúc, vì sao tứ thẩm tức giận như vậy? Có phải có ẩn tình khác hay không? Mộc gia tứ thúc khiếp sợ nhìn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm thần sắc thong dong, điềm đạm nhìn hắn. Mộc gia tứ thúc biết mình không giấu được cháu gái lớn tam phòng này, cũng không cần phải giấu nàng, liền thấp giọng đem nguyên nhân nói ra. Mộc Cẩm kinh ngạc nhướng mày, thì ra là thế, không nghĩ tới đại phòng xảy ra chuyện, người thứ nhất xui xẻo đi theo chính là tứ phòng. Đương nhiên, Mộc gia nhị phòng kia bộ dáng quỷ quái, Mộc gia nhị bá kia đối phụ tử càng không ai nguyện ý trêu chọc. Ít nhất, phàm là còn có thể đau lòng khuê nữ vài phần, người ta cũng sẽ không đem khuê nữ đẩy tới trong cái hố lửa kia đi. Nhưng ngoại trừ những người nguyện ý tặng nhiều lễ hỏi cho Mộc gia nhị phòng, Mộc Cẩm nghĩ đến Mộc gia nhị phòng, trong lòng cười lạnh, tính tình Mộc Tử Ngân kia có thể giữ được tiền tài, tứ thúc tứ thẩm cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi giữ được bản tâm, sẽ không làm lỡ hôn sự của bọn nhỏ trong nhà. Mộc Cẩm an ủi một câu, Mộc gia tứ thúc đành phải gật đầu, lo lắng trong mắt vẫn không ngừng được. Khi Mộc Cẩm trở về nơi cũ, đại bá nương Mộc gia phục hồi tinh thần đã cùng Mộc gia tứ thẩm xào thành một đoàn. Nàng đang muốn nói chuyện, Mộc gia tứ thẩm bởi vì mồm mép dù sao cũng không bằng Mộc gia đại bá nương, bị Mộc gia đại bá nương ngụy biện tức giận nhe răng trợn mắt, liền cũng không quan tâm, trực tiếp đưa tay nhổ búi tóc của Mộc gia đại bá nương. Hung hăng kéo một cái, đem búi tóc cho nàng trải kéo ra, lại túm lấy sợi tóc của đại bá nương Mộc gia, liều mạng xé rách. Mộc gia đại bá nương đau đớn kêu đau như heo mổ. Ai nha, mẹ đứa nhỏ, buông tay đi, buông tay đi. Mộc gia tứ thúc thấy náo loạn, quá hung dữ, nhanh chóng xuống sân khuyên can. Mộc Cẩm nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này, đột nhiên trong lòng khẽ động, nàng nghĩ ra một biện pháp, cách trương.